Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 889, Nghị Sự Đại Điện. 1/2, cầu nguyệt phiếu. Còn có loại sự tình này. Phương Nguyệt cùng Ngưu Ngưu một lần cuối cùng trò chuyện thời điểm. Nhớ kỹ Ngưu Ngưu nói qua, hắn là trùng sinh tại Thanh Thành, cũng chính là kinh thành phụ cận thôn xóm nhỏ bên trong. Lúc ấy Ngưu Ngưu đã là nửa nghỉ game hưu nhàn trạng thái. Lại thêm cách xa như vậy, Phương Nguyệt liền cùng hắn dần dần cắt đứt liên lạc. Lại không nghĩ rằng, sẽ vào lúc này, được nghe lại tin tức liên quan tới Ngưu Ngưu. Liệt Hỏa Tông Ngưu Ngưu. Hẳn là, Ngưu Ngưu thật thành Liệt Hỏa Tông đệ tử. Phương Nguyệt đang muốn truy vấn một hai. Cổng cái này lại tràn vào tới mười mấy người. Nghe Đông Mị lập tức nghiêm chỉnh mà đối đãi. Thần thái nghiêm túc, Phương Nguyệt tự nhiên cũng không tốt hỏi lại vấn đề khác. Theo mười mấy người này cùng vĩ ba trình diện, cực băng đại điện cửa lớn bị nghiêm nghiêm thật thật đóng lại. Từng đạo ánh sáng nhạt từ chỗ cửa lớn sáng lên, giống như thiết trí rất lợi hại ngăn cách trận pháp. Vị này liền là Dạ Sắc Lê Minh. Ngồi tại chính vị trí trung tâm lão giả, tựa hồ liền là cực băng tông đương nhiệm tông chủ. Là ta, không sai. Tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, tiểu bối bên trong, nhưng vì nhân tài kiệt xuất, bất quá ngươi thực lực, nên chỉ ở vân cấp tả hữu, làm sao có thể giết thiên kiếm, còn yểm hộ vĩ ba cùng nghe Đông Mị sư muội trở lại cực băng tông. Phương Nguyệt nhún nhún vai, kiếm vô phong cái chết, không phải việc nhỏ, không ra mấy canh giờ, tin tức hẳn là liền sẽ truyền đến nơi này. Đến lúc đó tông chủ liền biết ta lời nói là hư là thực. Phương Nguyệt bên này vừa dứt lời dưới. Ngồi ở phía trên mấy cái trưởng lão liền bỗng nhiên đứng lên. Làm càn, ai cho phép ngươi như thế cùng tông chủ nói chuyện. Tiểu tử chớ có càn rỡ. Phương Nguyệt thấy thế, sắc mặt trầm xuống, vừa muốn phát tác. Trên tay bỗng nhiên liền truyền đến một cỗ lạnh buốt xúc cảm. Thình lình chính là, vĩ ba. Chỉ thấy vĩ ba đối Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Phương Nguyệt lúc này mới kiềm chế xuống tới. Nhưng sau một khắc, vĩ ba xoay người một cái. Ánh mắt quét ngang toàn trường. Dạ ca nói, toàn bộ đều là thật. Ai dám chất vấn, liền là hoài nghi ta cái này cực băng thánh nữ. Hoài nghi thái thượng tông chủ thất bát cửu đại nhân. Các ngươi là đối thất bát cửu đại nhân có chỗ hoài nghi sao? Mọi người tại đây lập tức sửng sốt. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cắn răng yên lặng cúi đầu xuống. Nếu như đơn thuần chỉ là vĩ ba cái này thánh nữ, ở đây những trưởng lão này đều có thể ép nàng một đầu. Nhưng nếu mang lên thất bát cửu đại nhân, chuyện kia tính chất liền không đồng dạng. Thái thượng tông chủ tại cực băng tông có so tông chủ còn muốn cao địa vị. Một cái ý niệm trong đầu cũng đủ để cho bọn hắn triệt tiêu trưởng lão chi vị. Thậm chí trực tiếp thay người làm cực băng tông tông chủ. Cũng không ai có thể phản đối. Bởi vậy tại vĩ ba chuyển ra thất bát cửu cái này đại kỳ về sau, liền không ai lại lên tiếng. Khục, cực băng tông tông chủ cái này lúng túng ho một tiếng. Cười ha hả nói, đã thánh nữ nói như vậy, bên kia là như thế. Đã thiên kiếm đã chết, Liệt Hỏa Tông lục trưởng lão cùng quyên điểu lâu tiểu sửu lâu chủ đều vì chúng ta cực băng tông giết chết. Chuyện kia cũng liền trở nên phiền phức đi lên. Nhị trưởng lão cái này thấp giọng nói. Tông chủ, ta cảm thấy cái này kỳ thật cũng coi là một cơ hội. Lúc đầu chúng ta cùng Liệt Hỏa Tông mâu thuẫn chỉ tại không ngừng thăng cấp. Lần này ngay cả bọn hắn lục trưởng lão đều giết, liền thuận thế triệt để khai chiến là đủ. Đúng vậy a, đúng a. XXX mẹ hắn Liệt Hỏa Tông. Chúng ta cực băng tông còn sợ bọn hắn hay sao? Tất cả trưởng lão đối với đối phó Liệt Hỏa Tông đều là nhất trí thái độ. Nghe Đồng Mị lúc này thì tại giúp Phương Nguyệt giới thiệu ở đây từng cái trưởng lão. Tuy nói hiện trường có mười mấy người đều là trưởng lão, nhưng trên thực tế chỉ có 7-8 người là lúc đầu trưởng lão. Cái khác mấy cái đều là mặc thôn sự kiện về sau mới cưỡng ép cất nhắc lên. Sư thúc, cũng chính là đại trưởng lão, chết tại Mặc Thôn, cực băng tông vốn là suy yếu thực lực. trở nên tình huống ngày sau. Những cái kia cưỡng ép cất nhắc lên tân trưởng lão, kỳ thật thực lực đều chỉ tại vân cấp sơ giai, chính là đến nhân cấp cao giai tiêu chuẩn. Miễn cưỡng có trưởng lão thực lực, lại không cách nào làm dịu cực băng tông xu hướng suy tàn. Nhắc lên lúc trước Mạc Thôn khi đó sự tình, Nghe Đông Mị thần sắc có chút tối nhạt. Dù cho đã qua nhanh 2 tháng thời gian, nhớ lại khi đó sự tình, vẫn làm cho nàng cảm thấy thống khổ. Cực băng tông bên trong, sư thúc xem như đối nàng tốt nhất. Sư thúc cái chết, đối nàng ảnh hưởng cũng rất lớn. Cũng may có cuối cùng là đem Vĩ Ba mang về cực băng tông, cũng coi như không uổng công sư thúc hy sinh. Về phần hiện tại, trưởng lão số lượng tăng vọt, tự nhiên cũng liền dẫn đến tông môn nghị sự trở nên rườm rà. Cũng may đối với Liệt Hòa Tông ý kiến, cơ bản đều là giống nhau. Rốt cuộc làm túc địch, cùng Liệt Hòa Tông toàn diện khai chiến, vốn là làm xong chuẩn bị tâm tư. Vấn đề duy nhất là, bọn hắn bên này thực lực, cùng Liệt Hòa Tông có chênh lệch. Tại đại trưởng lão sau khi chết, cấp cao cấp độ vũ cấp chiến lực, cùng Liệt Hòa Tông bên kia không còn cân bằng. Thật muốn khai chiến, là sẽ ở thế yếu. Nhưng là bọn hắn có Vĩ Ba, hoặc là nói là Thất Bát Cửu Đại Nhân. Chỉ cần Thất Bát Cửu Đại Nhân tại Liệt Hòa Tông, không đủ gây sợ. Ta tuyên bố, Cực Băng Tông, giờ phút này lên, cùng Liệt Hòa Tông chính thức khai chiến. Thập trưởng lão, người xuống dưới thông chi môn hạ đệ tử cùng những người khác. Tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Theo tông chủ phát biểu, việc này cứ quyết định như vậy đi. Nhưng đối với Quyên Điểu Lâu cùng Thiên Kiếm Tông thái độ, Cực Băng Tông những trưởng lão này liền trở nên tương đối ái mờ ám. Quyên Điểu Lâu thế nhưng là 4 vị hoàng tử liên thủ xây dựng. Chúng ta đã cùng Liệt Hòa Tông chính thức tiên chiến, lại cùng Quyên Điểu Lâu là địch, đúng là không khôn ngoan. Không sai. Mà lại việc này là Vĩ Ba nhận được ngũ hoàng nữ mê hoặc, mới ủ thành sai lầm lớn. Chỉ cần chịu nhận lỗi, tin tưởng tứ hoàng tử bên kia sẽ tiến hành lý giải. Bọn hắn đối việc này, tựa hồ còn có chút lạc quan. Rốt cuộc mấy vị hoàng tử hoàng nữ, cũng không phải là bền chắc như thép. Khỏi cần phải nói, chỉ nói để những hoàng tử kia bán bọn hắn Cực Băng Tông một cái nhân tình, liền có thể để rất nhiều hoàng tử nguyện ý làm ra trình độ nhất định nhượng bộ. Nhưng là tông chủ, còn có các vị trưởng lão, ám sát Quyên Điểu Lâu tiểu sửu lâu chủ là ngũ hoàng nữ ý tứ, chính nàng sẽ xử lý tốt chuyện về sau, tin tưởng chúng ta Cực Băng Tông sẽ không thu được nhiều ít xung kích. Nếu không nàng cũng không tư cách kia để chúng ta Cực Băng Tông cùng nàng hợp tác. Nói chuyện là Vĩ Ba. Lại, Vĩ Ba nói lời, rất có đạo lý. Vĩ Ba đã xuất thủ, hiện tại tự nhiên nên ngũ hoàng nữ cho thấy thái độ thời điểm. Như thế, Quyên Điểu Lâu sự tình, chúng ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Tông chủ trầm ngâm một hồi, nói, như vậy còn lại, liền chỉ có một việc. Tầm mắt mọi người, lập tức toàn bộ chuyển hướng Phương Nguyệt phương hướng. Không sai, còn lại duy nhất phải xử lý liền là Phương Nguyệt giết chết Thiên Kiếm Tông tông chủ, Kiếm Vô Phong sự tình. Tông chủ đại nhân, ta cho rằng Thiên Kiếm Tông sự tình kỳ thật cùng chúng ta quan hệ không lớn, không bằng để Dạ Sắc Lê Minh đem Thiên Kiếm trả lại về Thiên Kiếm Tông. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, không phải tất cả đều vui vẻ. Không sai, phương pháp này tốt, ta cảm thấy có thể thực hiện. Ta cũng đồng ý, mà lại Dạ Sắc Lê Minh cũng không phải là chúng ta Cực Băng Tông người. Nói cho cùng, Thiên Kiếm Tông không có lý do trách tội đến chúng ta Cực Băng Tông trên đầu. Như là đã quyết định cùng Liệt Hòa Tông khai chiến, lại cùng Thiên Kiếm Tông trở mặt, thực sự không khôn ngoan. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.